Phụ nữ à, phụ nữ ơi. Nhiều người cho rằng làm phụ nữ sướng hơn đàn ông nhiều, bởi mỗi năm cứ đến những ngày 8 tháng 3 rồi 20 tháng 10, các cô gái nhận được thật nhiều bó hoa đẹp, món quà xinh, nhưng họ không để ý thấy rất nhiều phụ nữ phải dành cả tuổi thanh xuân sống bên cạnh người đàn ông của đời mình, sinh con, lo cho mái ấm gia đình, lo cho sự nghiệp. Đàn ông vất vả một ngày nơi công sở, tối về có thể thư thả để tận hưởng giấc ngủ bình yên. Phụ nữ mỗi ngày tất bật với công tác ở cơ quan, về đến nhà phải thực hiện nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ bằng những công việc không tên nhưng rối nùi và phiền toái. Đàn ông ngoài việc lo làm tốt công tác ở nhiệm sở, còn có thời gian phì phèo điếu thuốc, cầm tờ báo, đọc bản tin nhanh, tụ tập bạn bè. Phụ nữ xong việc công ty còn lo việc nhà, những việc không tên như chồng, con ăn gì, mua sắm như thế nào để vừa tiết kiệm vừa lợi ích, rồi con cái học hành, rồi dỗ chạp hai bên dòng họ, dần dần đều đến tay phụ nữ cả. Đàn ông rủi mà phần số có ngắn ngủi, lìa xa trần thế sớm một chút, nằm xuống rồi hai tay buông thõng mà đi, nếu đàn ông có vướng bận gì cũng không hệ lụy nhiều như nữ giới. Phụ nữ lỡ mà vắng số, nằm xuống rồi còn bao nhiêu thứ để lại thế gian, nhất là những đứa trẻ phải chịu cảnh mồ côi mẹ. Ra đi trong tâm thế này được mấy người phụ nữ thông thả siêu sanh. Rất nhiều cánh đàn ông tỏ thái độ thất vọng, chán ghét với người phụ nữ đang đi bên cạnh cuộc đời mình. Ngày xưa khi mới yêu nhau, cô ấy dịu dàng, xinh xắn, nhẹ nhàng, hiền hậu. Nhưng khi về sống chung, cô ấy trở nên gắt gỏng, nóng tính, ăn nói đốt chát, đầu tóc thì bù xù, áo quần xốc xếch. Nhưng một ngày nào đó, khi cánh đàn ông phát hiện người phụ nữ của mình thay đổi nhiều như thế, thay vì chán ghét thì hãy yêu thương họ nhiều hơn, thấu hiểu và chia sẻ bớt công việc nhà cho cô ấy. Hãy đặt cuộc sống của mình vào hoàn cảnh của vợ mình, chắc chắn bạn sẽ thấy cô ấy đáng thương nhiều hơn là đáng trách. Quý ông sẽ phát hiện ra vợ mình đã vì mình mà hy sinh, vì mình mà đánh đổi cả quãng đời tuổi trẻ, quên cả về chăm sóc bản thân. Thế nên, đã không thương xin đừng ghét, đã không yêu xin đừng hận. Nếu không thể mang đến niềm vui, nụ cười, niềm hạnh phúc trọn vẹn cho người phụ nữ bên cạnh cuộc đời bạn, thì đừng làm gì cả, hãy yên lặng và tránh làm tổn thương trái tim của họ. Bởi hơn ai hết, họ dù mạnh mẽ bao nhiêu vẫn là phải yếu, vẫn rất cần được bảo vệ, chở che, yêu thương, sẻ chia và thấu hiểu. Dù bạn có giận lấy chút thiệt thòi nào trong cuộc sống hôn nhân với cô ấy, cũng không bằng những gì mà người phụ nữ của bạn đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình để nguyện ý đồng hành cùng bạn suốt những năm tháng có nhau trong cuộc đời. Hãy trân trọng người phụ nữ hết lòng yêu thương bạn, bởi sự có mặt của họ không phải là ngẫu nhiên mà chính là món quà vô giá được nhân duyên mang đến cuộc đời của bạn. Đàn ông chân chính sẽ không bao giờ để người phụ nữ yêu thương mình phải rơi nước mắt, không bao giờ để họ phải lo lắng, đau khổ, bất an. Hãy làm cho người phụ nữ của bạn cười nhiều mỗi ngày, bởi vì những năm tháng qua đi, cô ấy đã vì bạn mà hy sinh không ít.